Sự rung động có chủ ý, chương 156, thân mật trong xe, tay cầm tay dạy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khải thấy hai người họ rời đi, trong lòng vẫn thấy không yên, bèn đi theo ra ngoài đứng chờ chừng nửa tiếng sau. Anh ta mới nhìn thấy bóng dáng của ông chủ nhà mì nhà Văn Lễ, bình thường không đến những nơi như thế này, cũng không phải là hội viên. Anh là xông thẳng vào, bảo vệ ở cửa tuy không nhận ra anh là ai, nhưng nhìn khí chất quanh người anh liền biết không phải kẻ dễ chọc, giả vờ ngăn lại. Tiên sinh, ngài không phải hội viên của chúng tôi, không thể vào trong được. Hạ Văn Lễ mặc một bộ vest xám đậm, ánh mắt lạnh băng, cả người như mang theo hơi sương lạnh giá, tựa như có sương tuyết phủ quanh. Khi quản lý vừa chạy tới, dường như nhận ra anh, lập tức nở nụ cười lấy lòng. Hạ tiên sinh, gió nào đưa ngài tới đây vậy? Đến tìm người, chỉ trong chốc lát, quán bar vốn đang ồn ào náo nhiệt như thể có ai đó ấn nút tạm dừng. Cả tiếng nhạc sôi động cũng bỗng nhiên ngưng lại, mọi người quay đầu nhìn người đàn ông toát ra vẻ không thuộc về nơi này. Lúc này Trung Thư Ninh đang ngồi uống rượu cùng Giang Hàm, nghiêng đầu hỏi. Chị, sao nhạc dừng rồi? Giang Hàm VTV, ly rượu trong tay, ghé sát lại, hạ giọng nói. Vì chồng em đến rồi. Hừ, Trung Thư Ninh vừa quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết của Hạ Văn Lễ đang nhìn về phía mình và Giang Hàm, giọng anh vang lên. Muộn rồi, về nhà thôi, em về trước đi, chị ngồi thêm lát nữa. Giang Hàm chưa say, cô hiểu rõ, một khi về đến nhà, trước mặt mẹ, phải thu lại tất cả cảm xúc. Hạ Văn Lễ cũng hiểu điều đó, không ép. Giang Hàm nhìn người chị họ cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên người Trung Thư Ninh, rồi cúi người bế cô lên, động tác nhẹ nhàng và dịu dàng vô cùng. Uống nhiều lắm à? Giọng Hạ Văn Lễ trầm thấp. Không đâu, Trung Thư Ninh lắc đầu, tay vòng qua cổ anh, rồi lại nhìn sang Giang Hàm. Em về trước đi nhé, Giang Hàm vẫy tay chào họ. Nhìn hai người rời đi, cô mới thở dài một hơi, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Cô đã chứng kiến trọn vẹn quá trình ba mẹ mình từ yêu thương đến chán ghét lẫn nhau, cho đến hiện tại còn ra tay đánh nhau. Tình yêu, liệu có đáng tin không? Ít nhất với cô, điều đó cần phải đặt một dấu hỏi. Thay vì tốn thời gian yêu đương, chi bằng kiếm tiền nhiều hơn. Đàn ông có thể phản bội, nhưng tiền thì không. Hơn nữa, người ta nói tiền không mua được hạnh phúc, chẳng qua là chưa đủ tiền mà thôi. Chiếc xe lướt nhanh qua những con phố về đêm, ánh đèn đường hắt qua cửa kính như những vệt sáng vụt qua. Trung Thư Ninh uống một chút rượu, không quá say, ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng liếc nhìn người đang lái xe. Cô cảm thấy Hạ Văn Lễ hình như đang không vui. Vì cô uống rượu sao? Ánh sáng và bóng tối thay phiên phản chiếu trên gương mặt anh, khiến người ta không thể nhìn rõ cảm xúc. Mãi cho đến khi xe chạy vào hầm để xe của di viên, nơi này vào giờ này tĩnh lặng đến đáng sợ. Hạ tiên sinh, anh đang giận à? Trung Thư Ninh nhìn anh, tháo dây an toàn. Chỉ cần anh muốn giấu, người khác rất khó nhận ra bất kỳ cảm xúc nào từ anh. Nhưng giọng Hạ Văn Lễ khàn khàn, thấp trầm. Ninh Ninh, là em nói sẽ đợi anh ở nhà, vậy mà. Giọng điệu kia mang theo một chút trách móc. Trung Thư Ninh sững người, sáng nay khi anh ra khỏi nhà, cô đúng là đã nói câu đó. Cô mím môi lại, dỗ người, thật sự không phải sở trường của cô. Tuy với nhiều năm, kinh nghiệm xem phim, nhưng theo Trung Thư Ninh thì thường chỉ cần hôn một cái là đủ rồi chứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, vứt chống tay lên bệ điều khiển trung tâm, nửa người nghiêng qua, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hạ Văn Lễ. Thế nào, hết giận chưa? Giọng cô mềm mại, ngọt ngào như rót mật, có thể khiến người khác ngây ngất tận xương. Hôn má, đây là thành ý em dùng để dỗ người khác à? Hạ Văn Lễ nhướng mày, hiển nhiên là không hài lòng chút nào với nụ hôn ấy. Việc thân mật hơn cả họ còn từng làm rồi, một nụ hôn môi chẳng phải chuyện gì to tát. Quả nhiên, khi Trung Thư Ninh vừa hôn nhẹ lên môi anh, Hạ Văn Lễ lập tức đưa tay ôm lấy eo cô. Bế cô ngồi luôn lên đùi mình, lưng cô đè lên vô lăng, vô tình chạm vào còi xe. Tiếng còi vang lên chói tai, trong hầm xe yên ắng càng khiến cô giật mình, tim đập loạn lên. Ghế lái, thực sự quá chật hẹp, mà tư thế này, quá gần. Quá thân mật, anh làm gì đấy? Trung Thư Ninh thở hổn hển, hơi rượu như thiêu đốt. Không có ai cả, vấn đề là có ai hay không sao? Đây là trong xe đấy, mà còn không phải bãi đỗ xe riêng của anh. Trung Thư Ninh theo phản xạ liếc nhìn xung quanh, yên tâm, xe đã dán kính chống nhìn trộm, dù có người đi ngang cũng chẳng thấy được gì. Cô còn chưa kịp phản bác, đã bị anh hôn lấy. Dù Hạ Văn Lễ có điều chỉnh ghế ngả về sau, nhưng trong không gian chật chội thế này, hai người gần như chẳng có lấy một khe hở nào. Đặc biệt là chiếc khóa kim loại trên dây lưng của anh, cấn vào khiến cô hơi khó chịu. Thật sự thì, Hạ Văn Lễ kiểu người bình thường trông có vẻ nghiêm túc và chững chạc. Nhưng trong những lúc thế này, Trung Thư Ninh lại thấy anh đặc biệt. Đáng ghét, như bây giờ chẳng hạn, rõ ràng biết cô thấy khó chịu. Thế mà vẫn cố tình nói một câu, cấn à, tự em tháo đi. Thật lòng mà nói, Trung Thư Ninh không biết cách tháo thắt lưng. Nhìn thấy cô nhíu mày, bất lực, Hạ Văn Lễ lại bật cười thấp, tâm trạng có vẻ cực kỳ tốt. Rõ ràng là đang cố tình trêu chọc cô, lấy cô làm niềm vui. Cô là trò tiêu khiển của anh chắc, Trung Thư Ninh dứt khoát mặc kệ, muốn ra sao thì ra. Sau đó thì, anh thật sự tay cầm tay dạy cô. Trung Thư Ninh hiểu rõ, tối nay e là không thoát được rồi. Dẫu sao cũng là trong xe, Hạ Văn Lễ vẫn còn có chút kiêng dè. Đây không phải bãi đỗ xe riêng, nếu thực sự có ai đi ngang qua, với cái tính ngượng ngùng của vợ anh, sợ rằng sẽ giận anh cả tháng không thèm nói chuyện. Cuối cùng, anh vẫn ôm cô vào thang máy, bế về nhà. Ở cửa ra vào, trên ghế sofa trong phòng khách, cô vẫn không thoát được số phận ấy. Mặt khác sau khi Trung Thư Ninh rời đi, Giang Hàm lại uống thêm 2 ly, tự trách bản thân một hồi rồi điều chỉnh lại tâm trạng. Đến khi ra cửa, cô định gọi tài xế hộ thì trông thấy Lý Khải đang bước về phía mình. Ông chủ bảo tôi đứng đây đợi cô. Giang Hàm biết là sắp xếp của em họ mình nên cũng không nói gì thêm. Cô đưa chìa khóa xe cho anh ta, rồi chỉ về một hướng. Xe tôi ở bên kia, cô đợi một chút, đêm thu ở thủ đô lạnh lẽo, dù có uống rượu, trong người nóng lên nhưng cũng không chịu nổi gió lạnh thổi từng cơn. Giang Hàm kéo chặt chiếc áo khoác gió trên người, khóe mắt liếc thấy cách đó không xa có một kẻ say đang ngồi bệt dưới đất. Thời buổi này, trước cửa quán bar, người say rượu không thiếu. Cô để ý đến người đó, thực ra là vì gương mặt của anh ta, gương mặt rất thu hút, đến mức khiến người đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Quan trọng là, không chỉ có con gái, mà cả con trai cũng đang nhìn anh ta. Bây giờ trai trẻ ra ngoài mà chẳng biết tự bảo vệ mình gì cả. Gương mặt thế kia, say rượu gục ngoài đường, không sợ bị người ta nhặt xác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, tuy vậy, Giang Hàm vốn không thích lo chuyện bao đồng, nhất là với một người say rượu. Chỉ rước phiền phức vào thân, dạo này tâm trạng cô vốn đã chẳng khá khẩm gì, vậy mà vẫn nhíu mày, quay sang dặn bảo vệ ở cửa. Nếu không phải bạn cậu ta thì đừng để người lạ đưa đi. Lý Khải lái xe tới, cô lập tức lên xe rời đi. Giang Hàm từ từ hạ cửa kính xe, để gió đêm thổi vào. Trời lạnh, cô lại vừa uống rượu, cẩn thận bị cảm, Lý Khải nhắc nhở. Lý Khải, Giang Hàm bất chợt gọi tên anh ta. Cô có việc gì à? Văn Lễ trả cậu bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi, theo tôi làm đi. Cậu ấy ấy à? Cứng nhắc lại vô vị, đi theo tôi còn có tiền đồ hơn. Lý Khải cảm thấy cô chỉ đang buồn chán, cố ý đem mình ra làm trò tiêu khiển nên không trả lời tiếp. Nhưng không ngờ cô lại gọi tên anh ta một lần nữa, anh ta liền khẽ đáp. Vâng, Giang Hàm nghiêng đầu nhìn anh ta. Cậu từng yêu ai chưa? Chưa, ồ, hóa ra là cậu độc thân. Thế thì khỏi nói chuyện với cậu nữa. Lý Khải im lặng, cô nói như thể mình không phải độc thân ấy. Dù sao thì Giang Hàm cũng có chút men trong người, về đến nhà vẫn không ngủ được, bèn kéo con Fanta đã ngủ say trong ổ ra ngoài. Nửa đêm, Giang Vận Nghi tỉnh giấc, phát hiện con gái vẫn chưa về nhà, hơi cau mày. Vừa định gọi điện, vô tình liếc qua phòng khách, mới phát hiện cô con gái đang ngủ trong ổ mèo, Fanta nằm sát bên cạnh, ngủ chỉnh ình trên sàn. Sáng sớm Trung Thư Ninh tối qua bị hành, không ít. Đang ngủ đến mơ màng thì nghe thấy tiếng động bên cạnh, cô trở mình, rúc vào trong chăn, giọng lười biếng lầm bầm. Anh dậy đi làm à? Không. Hừ, Trung Thư Ninh chậm rãi mở mắt. Nghỉ à? Nghỉ Quốc Khánh, được mấy ngày. Thế thì em ngủ thêm chút nữa. Không ngủ được, phải về nhà cũ sao? Bà ngoại anh về rồi, muốn gặp em. Trung Thư Ninh lập tức mở to mắt, gần như ngồi bật dậy trên giường, khiến Hạ Văn Lễ bật cười thành tiếng. Em không cần vội, anh còn chưa hẹn giờ với bà. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, gần đây bận đến quay cuồng, cô cũng quên mất nhà họ Hứa còn một vị bà cụ. Chuyện lớn như vậy xảy ra, cụ về cũng là phải thôi. Cách Chương